Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1196, đây là nơi nào? Một khe hở không gian không biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Một cổ cường đại sức hút bao lại Cát Đông Húc. Cát Đông Húc phản xạ có điều kiện mà nghĩ vận lực tránh thoát này cỗ hấp lực cường đại. Nhưng đột nhiên cảm thấy đau đớn kịch liệt cùng suy yếu cảm giác vô lực xông lên đầu. Trong giây lát, Cát Đông Húc mới ý thức tới vừa nãy vì dẫn ra hai cái âm khí địa mạch. Chính mình dĩ nhiên tinh lực tiêu hao hết, toàn thân là tổn thương, lại nơi nào tránh thoát được qua không gian lực lượng cắn nuốt. Cát Đông Húc mới ý thức tới điểm này, trước mắt cũng đã tối sầm lại. Lâm vào vô tận hư không hắc ám, chờ hắn hai mắt sáng ngời thời gian, người đã trải qua nằm một mảnh xa lạ núi rừng bên trong. Một vòng hỏa hồng mặt trời treo ở giữa không trung, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, làm cho vết thương của hắn đau rát, để Cát Đông Húc ý thức được chính mình hay là còn sống. Ta còn sống, đây là nơi nào? Cát Đông Húc vừa mừng vừa sợ. Dãy rụa nhớ tới, Cát Đông Húc mới hơi động, nói đến dĩ nhiên là Long Hổ cảnh hắn nhất thời liền đau đến hút mạch hơi lạnh. Mồ hôi lạnh trên trán điểm điểm chảy ra, đừng nói đứng lên, ngay cả ngón tay đầu động đậy đều khó khăn dị thường. Cát Đông Húc thần niệm lập tức lẻn vào trong cơ thể nhìn quét. Này quét qua coi, Cát Đông Húc lòng không khỏi đột nhiên chìm xuống. Vì một lần nữa trấn áp núi lửa bạo phát, hắn không tiếc kích phát 12 phủ tạng bên trong tinh huyết. Lấy tự thân là trận nhãn dẫn ra hai cái âm khí địa mạch. Bây giờ trong cơ thể 12 phủ tạng, gần cốt bắp thịt không chỉ có bị cực đại thương tích. Tinh mất máu quá nửa, kinh mạch trong cơ thể càng là tàn tạ không thể tả. Hắn bây giờ có thể nói ngoại trừ đầu óc còn có thể vận chuyển bình thường. Đừng nói tứ chi, liền ngay cả trong cơ thể chân khí cũng rất khó vận chuyển. Giống Cát Đông Húc thương thế trọng đến trình độ như thế này. Rơi ở trên người những người khác, trên căn bản xem như là triệt để phế bỏ. Sau này có thể liền giống như người bình thường sinh hoạt đã coi như là không tệ. Bất quá Cát Đông Húc dù sao cũng là nhòm ngó một tia sinh tử chân ý huyền bí người. Lại được truyền Cát Hồng chữa bệnh nói, vì lẽ đó thương thế tuy nặng, cũng không trở thành để hắn tuyệt vọng, cũng còn tốt thần niệm lực lượng có thể động, có cương thi có thể làm cho gọi, trên người còn mang theo một ít linh dược, đan dược, bằng không này hoang giao dã lĩnh. Phòng trừng chỉ có thể nằm chờ chết ở đây. Cát Đông Húc dù sao cũng là tâm trí kiên định hạng người. Thương thế như vậy trọng dưới tình huống. Vẫn là rất nhanh liền điều chỉnh tâm thái. Điều chỉnh tâm thái. Cát Đông Húc liền chuẩn bị gọi ra Ngân Giáp Cương. Chỉ là Cát Đông Húc mới vừa nổi lên tâm tư này. Ngẩng mặt lên trời mà nhìn hai mắt đột nhiên trực. Chỉ thấy sáng sủa càn khôn. Chói mắt dưới thái dương, không biết khi nào bay tới một chiếc dài hơn 30 mét, rộng hẹn hơn 2 mét 7 màu thuyền rồng. Cát Đông Húc nằm trên đất, từ dưới lên trên nhìn tới, không nhìn thấy 7 màu thuyền rồng tình huống bên trong. Nhưng hắn biết rõ, trên địa cầu thuyền rồng là chỉ có thể xuất hiện ở trong nước, sẽ không xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Này phan ra là càng ngày càng quá đáng. Đại tiểu thư cũng đã chủ động đem chức thành chủ để cùng bọn họ. Bọn họ dĩ nhiên còn chưa đầy đủ, lại vẫn chiếm trước chúng ta Tần gia rất nhiều sản nghiệp. 7 màu rồng trên đò, một vị thân mặc màu đen kinh lực giả bộ, lộ ra hai cái chân dài, có vẻ cực kỳ tư thế hiên ngang nữ tử một mặt tức giận đối với một vị đứng thẳng thuyền đầu cô gái. Mặc áo trắng nói, Phan Cây Vân Sam 5 năm trước đột phá đến luyện khí 12 tầng cảnh giới. Ba con trai Phan Thiên Lực những năm trước đây lại được Thi Ma Tông chấp pháp trưởng lão yêu ái. Có thể bái vào hắn môn hạ, cùng nhị vương tử chính là đồng môn sư huynh đệ. Không chỉ có tu vi tăng nhanh như gió, có người nói tuổi còn trẻ liền bước chân vào luyện khí cảnh giới cực kỳ trọng yếu một cửa ải. Luyện khí 8 tầng, hơn nữa sau lưng của hắn có Thi Ma Tông chấp pháp trưởng lão cùng nhị vương tử vì là chỗ dựa. Thương Minh Thành bên trong ai có thể cùng Phan gia so với? Nếu không là hồi trước lão gia chính là nửa bước long hổ cảnh cường già. Phan gia còn có kiêng kỵ, bằng không đã sớm phản ngày. Bây giờ lão gia bất hạnh mất, tần phủ dĩ nhiên không ai có thể trấn được Phan gia. Bọn họ tự nhiên là trắng trợn không kiêng dè, muốn bắt ta tần phủ lập uy, tốt kinh sợ những gia tộc khác. Cũng may đại tiểu thư thiên phú hơn người, bây giờ đã là luyện khí tầng 11, chỉ cần những năm này thấp điều động làm việc, chăm chỉ tu hành, nói không chắc không quá mấy năm liền có thể đạt đến lão gia độ cao. Khi đó liền không cần lại bị Phan gia ức hiếp, bây giờ vẫn còn được ẩn nhẫn, bằng không liền rối loạn đại mưu. Một lão ẩu mặt mũi nhăn nheo lời nói ý vị sâu xa nói. Này ta biết, chỉ là khẩu khí này thực sự khó nhịn xuống. Cái kia thân mặc ăn mặc nữ tử nói, không thể nhẫn nhịn cũng phải nhịn. Cô gái mặc áo trắng rốt cục mở miệng nói, âm thanh dễ nghe chỉ là nhưng mang theo một tia lạnh lẽo. Kinh lực giả bộ nữ tử vừa muốn cúi đầu hẳn là, đột nhiên thấy được phía dưới cát đông húc, không khỏi kinh ngạc thốt lên nói, tiểu thư ngươi nhìn. Phía dưới núi rừng bên trong có vẻ như có người bị thương. Thật đúng là có người bị thương. Đi xuống xem một chút đi. Cô gái mặc áo trắng theo kình lực giả bộ tay cô gái chỉ phương hướng. Nhìn xuống, lập tức liền thấy được hai mắt đăm đăm ngẩn người cát đông húc. Theo cô gái mặc áo trắng rứt tiếng, cái kia bảy màu thuyền rồng liền chậm rãi hạ xuống. Dừng ở cát đông húc bên trên đất trống. Cát đông húc lúc này rốt cục có thể đại thể thấy được bảy màu thuyền rồng tình huống bên trong. Nhìn một cô gái trẻ cùng bà lão từ bảy màu trên thuyền rồng tung người mà xuống. Hai người mặc cùng trang phục đều không giống người hiện đại. Ngược lại có điểm tương tự cổ giả bộ. Nhìn hai người hướng chính mình đi tới. Cát đông húc một trái tim không ngừng chìm xuống dưới. Vừa nãy tuy rằng nhận ra được chính mình thương thế rất nặng, cát đông húc đảo mắt liền điều chỉnh tâm thái, nhưng thời khắc này, hắn nhưng là vô luận như thế nào đều không có cách nào đem chìm xuống tâm thái điều chỉnh xong. Đây không là địa cầu. Một thanh âm ở cát đông húc trong não liên tục quanh quẩn, để hắn có một loại khó mà nói rõ bi thương cùng tuyệt vọng. Mãi đến tận một tia mùi thơm bay tới, cát đông húc lúc này mới trong lòng mãnh kinh, thưởng thức trong biển thần niệm trong nháy mắt ngưng tụ thành hai thanh phi kiếm. Hắn mặc dù bị thương rất nặng, nhưng trong thức hải thần niệm sức mạnh nhưng không bị ảnh hưởng. Không chỉ có như vậy, trải qua hồ tô ba hơn một năm tu hành, cùng với đột phá đến long hổ cảnh, hắn bây giờ thần niệm so với trước đây càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí dĩ nhiên có thể như cánh tay sai khiến địa ngưng tụ thành hình. Có thể làm công kích tác dụng, chỉ là công kích uy lực vẫn còn nhỏ. Không được hai người, trẻ tuổi chỉ có luyện khí 5 tầng, tuổi lớn cũng là luyện khí 10 tầng. Một khi các nàng gây bất lợi cho chính mình, như vậy uy lực công kích đã đầy đủ cho hắn dành ra thời gian triệu hoán ngân giáp cương. Chỉ là bây giờ đây chưa quen cuộc sống nơi đây, cát đông húc cũng không dám dễ dàng lộ ra lá bài tẩy. Đặc biệt là luyện thi thuật, dù sao cũng là ma môn tà nói. Càng là không thể dễ dàng bại lộ, cát đông húc thần niệm ngưng tụ thành kiếm thời gian. Bà lão kia tới trước bên cạnh hắn, nhìn hắn một cái cả người vết máu dáng vẻ, cau mày lông mày, sau đó ngồi xổm người xuống. Đưa tay giữ lại tay hắn cổ tay, bà lão chỉ là hơi tìm tòi, nhìn về phía cát đông húc ánh mắt liền toát ra một tia đáng thương vẻ mặt. Sau đó buông lỏng tay ra, bởi vì nàng chân khí mới vừa mới tiến vào cát đông húp trong cơ thể, liền phát hiện kinh mạch của hắn tàn phá rối tinh rối mù. Tình huống ở phía sau nàng căn bản là không có biện pháp lại tiếp tục điều tra. Thế nào? Lúc này cô gái mặc áo trắng kia cũng đi tới, nhẹ giọng hỏi nói, là cái tu chân giả, bất quá thương thế rất nặng, trên căn bản là muốn chờ chết, coi như có thể miễn cưỡng sống sót, này một thân tu vi cũng phế bỏ. Bà lão lung lay đầu nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.